nhưng hắn đã nín thở tới cực hạn rồi. Với lại hắn cũng không biết cái thứ tỏi hôi này thật sự có tác dụng không nữa. Huống hồ trong tình huống như thế này, ít ai có thể giữ được bình tĩnh. Xung quanh toàn là vong linh đấy. Ngươi thử động đậy một cái xem, bọn nó liền gặm ngươi thành xương trắng. Cách chương.